Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, bánh bông lan. Sáng sớm ngày thứ hai, Vương Lưu Thị đi theo nhanh lên. Bánh bông lan cốt lõi nhất phương pháp bí truyền thực ra chính là đem trứng gà thêm đường sau này. Đuổi, đánh ra đường vân. Cái này ở còn không có đánh đàn máy đường chiều cũng chỉ có thể dựa vào nhân tạo. Vương Hưng vì cho trứng gà đuổi, cánh tay đều phải rút gân. Không có khuôn, để cho ở trong chén trực tiếp trưng. Mùi vị nhất định là so ra kém lò nướng nướng ra đến. Trước đem liền ăn đi, Vương Lưu Thị dẫn đầu nếm thử một miếng. Nữ người thật giống như đối đồ ngọt cũng không có sức đề kháng. Vừa mới nhai hai cái, vẻ mặt hạnh phúc tiểu nữ nhân biểu tình, đem Vương Hưng nhìn sửng sốt một chút, nhìn lão bà ăn thơm như vậy, Vương Hưng cũng muốn cầm một khối nếm thử một chút, tay mới vừa đưa ra liền bị Vương Lưu Thị đánh xuống đi. Bây giờ Vương Lưu Thị biểu tình, rất hộ thực, trừng mắt nói, ngươi làm gì? Vương Hưng mặt đầy ủy khuất, ta muốn nếm thử một chút a, ta... Vương Lưu Thị đem nắp nồi để xuống một cái, khóe miệng của Tô Bạch vừa kéo, về phần không đến nổi a. Nương, một hồi các vị chú bác cũng muốn đi qua, loại vật này biết phương pháp sau này là không phải muốn làm bao nhiêu đều được sao? Vương Lưu Thị rất không cam tâm, nhưng là cũng cảm thấy Tô Bạch nói chuyện rất có đạo lý. Vạn phần không muốn dỡ nồi ra cái. Lấy ra hai chén đưa cho Vương Hưng nói, trước cho cha mẹ đưa đi. Vương Hưng đáp đáp một tiếng, nắm hai chén bánh bông lan đi ra phòng bếp. Vương Lưu Thị không thôi nhìn trong nồi còn lại bánh bông lan. Bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, lấy ra hai chén dùng dao mổ thành miếng nhỏ nói, bọn họ tới cũng chính là nếm thử một chút, những thứ này là đủ rồi. Trong nồi còn dư lại hai chén. Nàng cầm lên một chén đưa cho Tô Bạch nói, ngươi và Nhị Nghiêu còn nhỏ, ăn này một chén là đủ rồi. Tự cầm còn dư lại hạ tối hậu một chén, Mỹ tư tư đi trở về phòng. Nhìn như vậy, Vương Hưng phần kia hẳn là bị lỡ. Tô Bạch nắm mình và đệ đệ phần kia, mới vừa đi trở về phòng, đã nhìn thấy Nhị Nghiêu cái mũi nhỏ co rúm hai cái. Bây giờ Nhị Nghiêu quá nhỏ. Mỗi ngày giấc ngủ chung quy là không đủ. Bây giờ càng là với Tô Bạch như thế có nằm ý khuyết điểm. Tô Bạch cố ý trêu chọc hắn. Nắm bánh bông lan tay tại hắn trước lỗ mũi lắc lư hai cái. Thì nhìn hắn cái mũi nhỏ co giúp tần số nhanh hơn. Cuối cùng đôi mắt còn díp lại buồn ngủ mông lung mở hai mắt ra. Nhìn chằm chằm Tô Bạch trong tay chén qua lại di động. Tô Bạch vỗ vỗ hắn khuôn mặt nhỏ bé nói, nhanh lên một chút thức dậy rửa mặt, có ăn ngon, nghe được có ăn ngon. Nhị Nghiêu rõ ràng tinh thần rất nhiều, duỗi cái đại đại vươn người, đứng dậy mặc quần áo, mặc chỉnh tề sau này cũng không đi rửa mặt, trực tiếp nắm bánh bông lan liền ăn, mới vừa ăn một miếng, thì trở thành giống như Vương Lưu Thị biểu tình. Mị đến con mắt rất là hạnh phúc dáng vẻ. Tô Bạch coi trọng cười, chờ đến tự có điều kiện sau này cho các ngươi làm bơ bánh ngọt, đến thời điểm xem các ngươi một chút có thể hay không đem đầu lưỡi cũng nuốt xuống. Ngoặc kép chấm than a còng thang phần trăm. Vương Nhị Nghiêu trong miệng nhét đầy tràn đầy, phát ra một trận ý nghĩa không biết thanh âm. Bằng vào Tô Bạch nhiều năm kinh nghiệm, tiểu tử này là lại nói, đại ca, quá ăn ngon rồi, ngươi đang ở đâu cầm, còn nữa không, ngoặc kép, Tô Bạch lắc đầu nói, ngươi nhanh lên một chút ăn đi, cha ta đều không mò được đây. Vương Nhị Nghiêu gật đầu một cái, nghẹt mặt đều có chút đỏ lên, Tô Bạch nhanh đi cho cái này tiểu bất điểm cầm thủy. Cầm thủy thời điểm Tô Bạch còn có thể nghe Vương Hưng ụp ụp thì thầm nói cái gì một khối cũng không ăn được lời nói, nghĩ linh tinh dáng vẻ rất là thê thảm. Tiểu Nhị Nghiêu ăn xong một chén có chút chưa ăn đủ, quấn Tô Bạch hỏi có còn hay không. Tô Bạch lắc đầu nói, cha cũng không ăn đến, toàn bộ để cho chính ngươi ăn. Vương Nhị Nghiêu ụp ụp thì thầm đến cái gì. Tô Bạch tiến tới nghe một chút, tiểu tử kia ụp ụp thì thầm nói cái gì làm ăn ngon cũng không nhiều làm chút gì. Tô Bạch trực tiếp cho hắn một cái bạo lật, tiểu gia hỏa không lớn điểm như vậy có thể nói rông dài đây tương đương lại qua hơn nửa canh giờ. Ngày hôm qua thỏa thuận mấy vị chú bác ở ngoài cửa hô. Vương đại ca, chúng ta tới rồi, nổi lên không? Nổi lên, nổi lên, này giờ là giờ gì? Trực tiếp tới phòng bếp đi. Mấy người nghe được Vương Hưng thanh âm, lúc này mới mở cửa đi vào. Mấy người cũng là bằng hữu, bình thường chung quy ghép nhà, tự nhiên biết Tô Bạch ra phòng bếp ở nơi nào. Mấy người mới vừa vào phòng bếp, đã nghe đến một cổ dị hương, không khỏi hít một hơi thật sâu. Vương Tam say mê nói, Vương ca, này, đây chính là ngươi ngày hôm qua nói phương pháp bí truyền điểm tâm. Này, đây cũng quá thơm, ngoạc kép. Mấy người còn lại cũng là gật đầu. Sau đó đã nhìn thấy bọn họ Vương đại ca Vương Hưng đồng chí chính ngồi chồm hổm dưới đất nhìn bệ bếp bên trên kia một mâm điểm tâm chảy nước miếng đây. Xem bọn hắn đang hấp khí cũng không tiến vào. Vương Hưng tức giận nói, vội vàng đi vào, chúng ta nhanh lên một chút phân một phần. Nhà ta bà nương một khối dư thừa cũng không cho ta lưu a. Ta thèm sắp chết rồi. Ngoạc kép, mấy người đều phải cười phun, cười hắc hắc đi tới. Mọi người hai mắt nhìn nhau một cái, có thể ở lẫn nhau ánh mắt của tướng bên trong nhìn thấy đối phương ý tưởng. Nguyên lai Vương đại ca cũng sợ nàng dâu. Hắc hắc hắc hắc, mấy người vây ở nồi và bếp trước. Trành lên trước mặt này một tiểu bàn điểm tâm, thèm nhỏ dãi. Cây cột cha nuốt từng ngụm nước bọt. Cái kia, Vương ca, nếu không ta tới tấp. Ngoạc kép, mấy người còn lại ân ân ân con gà con toát thước như thế gật đầu. Vương Hưng cũng đã sớm không nhịn được, trực tiếp kia một khối bánh ngọt ném tới trong miệng. Mấy người còn lại cũng mỗi người đưa tay bắt khối điểm tâm ném vào trong miệng. Cũng không nỡ bỏ nhai. Thật giống như muốn phải cẩn thận trở về chỗ một chút mùi vị như thế. Các loại đến mọi người tất cả đều cầm một khối ném vào trong miệng sau này. Trong khay một khối cũng không có. Vương Lưu Thị quả nhiên là dựa theo đầu người phân phối. Vương Hưng nhìn tất cả mọi người phân đến, đưa tay đem trong khay sót lại một chút tâm cặn bã đảo ở lòng bàn tay, ném vào trong miệng. Cộp cộp miệng trở về chỗ trong đó mùi vị. Mấy người thật giống như đều ngu như thế. Yên lặng địa phẩm vị đến trong miệng điểm tâm. Nhắm đến con mắt trở về chỗ vô cùng. Ngạch, có một loại khi còn bé nhìn open kẹo que quảng cáo cảm giác. Hay lại là Vương Tam trước kịp phản ứng. Thanh âm có chút phát run. Này, đây cũng quá mẹ hắn ăn ngon rồi. Này, hoàng đế ăn cũng bất quá cũng như vậy thôi. Mấy người còn lại cũng là gật đầu. Sống vài chục năm, hay lại là lần đầu ăn đến như vậy thứ ăn ngon. Vương Hưng cũng ở đây cẩn thận tỉ mỉ. Cây cột cha cười nói, ta mấy ca muốn phát. Mấy người lúc này mới phục hồi lại tinh thần. Thật a, có loại này điểm tâm. Vậy thì thật là muốn không phát tài đều khó khăn a. Mấy người nhất thời cười như điên. Vương Hưng cũng đi theo cười hắc hắc. Có loại này điểm tâm nơi tay, nhất định có thể so với canh dê càng có thể kiếm tiền. Mấy người đại hán liền ngồi xổm ở trong phòng bếp bắt đầu triển vọng tương lai. Một mực chờ đến Tô Bạch nghe được bọn họ tiếng cười, tới phòng bếp tìm bọn hắn. Này mấy người đại hán mới về đến trên thực tế đến. Tô Bạch cười nói, các vị chú bác, điểm này tâm mùi vị còn hài lòng. Ngoạc kép, Vương Tam cười ha ha nói, đây nếu là còn chưa hài lòng, sợ là long can phượng tủy cũng ăn không vô nữa a. Tô Bạch cười nói, hài lòng liền có thể. Các vị chú bác, Tiếp theo ta liền nói cho mọi người cái điểm này tâm phương pháp bí truyền. Mấy vị chú bác cũng súng lại ở Tô Bạch bên người. Rất sợ lạc một bước kế tiếp. Chờ đến Tô Bạch đem bước nói hết một bên sau này. Hay là có người không nhớ. Tô Bạch lại nhiều lời rồi hai lần. Cuối cùng suy nghĩ một chút. Tại sao thực hành một chút đâu rồi. Ngược lại bây giờ nhiều người. Đem trong nhà còn sót lại một ít tài liệu lấy ra. Những vật này cũng liền đủ đang làm hai tiểu phần. Có mấy cái này tráng nhân công. Trứng gà đuổi quá trình nhanh hơn rất nhiều. Này mấy người đại hán cũng là một bộ đồng tâm không mẫn dáng vẻ. Lần đầu tiên nhìn thấy đánh trứng gà đánh vui vẻ như vậy. Hơn nửa canh giờ sau này, nóng hổi mới xuất lô bánh bông lan liền làm xong. Mấy người đại hán rất có cảm giác thành công. Nhìn mình cũng có thể làm ra tới như vậy, ăn ngon một chút tâm. Mấy người điểm tâm cũng không ăn. Hắc hắc cười ngây ngô. Đối tương lai tràn đầy ước mơ. Tô Bạch cười một tiếng. Mấy người kia chính là Tô Bạch chi phú kế hoạch người mở đường. Chờ bọn hắn có thể bước vào gia đình bậc trung sau này. Loại này đồ án là có thể phổ biến rộng rãi đi ra ngoài. Nếu như mấy người bọn hắn sinh hoạt hay lại là giống như trước nghèo khó. Không có vấn đề, mấy người như vậy Tô Bạch hay lại là chiếu cố qua tới. Mấy người ăn rồi Tô Bạch điểm tâm sau đó. Cũng là đối tương lai tràn đầy hy vọng. Vội vội vàng vàng về nhà xây dựng chuồng gà đi. Chuồng gà xây dựng tốt liền muốn xây dựng xưởng. Chờ đến xưởng xây dựng tốt đi mua ngay nguyên liệu. Trực tiếp bắt đầu chế tác. Mới vừa rồi làm xong hai chén điểm tâm. Cũng để cho đại gia hỏa chia ăn. Gia gia nãn nãi. Vương Lưu Thị cùng Vương Nhị Nghiêu đều có chút ăn ghiền. Nhưng là trong nhà đường đều ăn không có. Chỉ có thể chờ đợi đến sang năm mua nữa. Ha ha, hôm nay chính là xuân tiết. Kích thích không? Vương Lưu Thị ở Vương Tam bọn họ sau khi đi liền bắt đầu nhanh lên. Năm nay Vương gia không ít kiếm tiền. Xuân tiết dĩ nhiên phải thật tốt đãi mình một chút. Hôm nay dự định làm 12 cái thức ăn. Ở buổi trưa liền bắt đầu nhanh lên. Tô Bạch nhàn rỗi buồn chán. Liền ở một bên chỉ huy. Chính là trong nhà nồi sắt có chút dày. Là không phải ở Hoa Hạ cái loại này mỏng nồi sắt. Muốn đốt nóng vẫn còn có chút độ khó. Vương Lưu Thị nghe con trai chỉ huy rất là coi thường. Người một cái làm lại cũng chưa làm qua cơm nhân. Muốn chỉ huy ta nấu cơm. Tô Bạch đợi nàng đem nồi đốt nóng. Cười hắc hắc. Cầm lên mẫu thân cắt gọn miếng thịt, trong nồi đốt dầu bỏ vào tỏi bọt, tuôn ra mùi thơm sau hạ vào thịt phiến, dự định làm một đạo rau xanh xào miếng thịt tới. Vương Lưu Thị mũi co giúp, đừng nói, này Hùng hài tử thật đúng là biết nấu cơm. Bất quá đây là cái gì phương thức? Trước thế nào không bái kiến? Dưới thịt nồi 3-5 giây liền biến sắc, hạ vào hành lá cắt nhỏ. Tô Bạch nắm bằng gỗ sẻng cơm lăn lộn hai cái miếng thịt. Không có rượu gia vị. Ném điểm muối trộn xào hai cái tựu ra nồi. Một mâm đơn giản rau xanh xào thịt liền làm xong. Nếu là có điểm ớt xanh là tốt. Vương Lưu Thị cầm đũa lên gắp một khối nhỏ miếng thịt thả vào trong miệng. Thức ăn vừa vào miệng. Một loại dị thường tươi mới mỹ vị đạo ở khoang miệng nở rộ. Toàn tâm vị giác thể nghiệm. Toàn thân cao thấp mỹ thực tế bào đều tại hưng phấn. Tô Bạch thừa dịp nồi nhiệt, dự định ở xào cái củ cải dây tua. Loại vật này có thể nói là không một chút nào ăn ngon. Nhưng là đang không có lục thức ăn mùa đông. Trên bàn ăn nhiều một chút lục xác, coi như là không ăn cũng có thể khiến người ta vui vẻ nhiều chút. Lần nữa nghe được nguyên liệu nấu ăn bị dầu nổ tiếng tí tách. Vương Lưu Thị tinh thần phục hồi lại kéo lại Tô Bạch bả vai nói. Những thứ này cũng là ngươi đang ở đây quyển sách học. Tô Bạch gật gật đầu nói. Dĩ nhiên là ở trong sách học. Vương Lưu Thị cặp mắt sáng lên nói. Này tên gì? Xào rau. Trước thế nào không dạy vi nương đây? Tô Bạch quay đầu nghiêm túc nhìn Vương Lưu Thị nói. Nương, đây chính là ăn mới mẻ. Chúng ta là không gánh nổi loại này phương pháp nấu. Ngoặc kép, Vương Lưu Thị sắc mặt trắng nhợt. Ngay sau đó vang lên ban đầu cái kia tiểu lại đến cửa thỉnh cầu canh dê phương pháp bí truyền kinh. Tởm mặt nhọn, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?